Khắc cốt ghi tâm, tập 39. Trần Thanh Lan bối rối. Để em tự đi. Anh thích dắt. Đây là người đàn bà của hắn, tại sao không thể quang minh chính đại đi gặp người khác? Hàn Duy Thái, anh có nghĩ đến tình cảnh của em không? Anh nói anh không muốn đẩy em đến đầu sóng ngọn gió, vậy mà anh lại công khai ở công ty. Nếu bị người ta đồn đại, vậy thì có ích lợi gì cho em? Lỡ mà truyền đến tai Lý Di Vân, chắc chắn bà sẽ càng khó chịu. Vốn là bà đã có thành kiến với cô, như vậy không phải để cho Lý Di Vân càng thêm ghét cô sao? Hàn Duy Thái dừng bước chân lại, siết chặt tay Trần Thanh Lan. Sẽ không có ai đồn đại hết. Tính tình Hàn Duy Thái như vậy, không ai có thể làm khó được hắn. Trần Thanh Lan bị hắn dắt vào, Niệm Ân ôm cổ Hàn Duy Thái. Ba, mẹ nói muốn đưa con đến một nơi, ba có muốn đi không? Hàn Duy Thái khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Trần Thanh Lan. Em muốn đi đâu? Em muốn đưa Niệm Ân đến huyện Hải Châu. Em muốn đi thăm bọn họ một chút. Đã đến bộ phận quản lý cao cấp của công ty, bị bọn họ dùng ánh mắt quan sát nhìn lom khom, Trần Thanh Lan không thoải mái chút nào. Chào Tổng Giám Đốc. Hàn Duy Thái khẽ gật đầu, tỏ vẻ đáp lại. Bọn họ đều biết Niệm Ân là con trai ông chủ. Đối với người phụ nữ đã sinh Niệm Ân cũng có rất nhiều suy đoán. Trước đây phần lớn bọn họ đều cảm thấy là Trần Thanh Vi, bởi vì cô ta ở bên cạnh Hàn Duy Thái lâu nhất, cũng là người đàn bà suýt chút nữa hắn đã kết hôn. Bây giờ thấy Trần Thanh Lan được Hàn Duy Thái dẫn vào như vậy, thân phận Niệm Ân lập tức sáng tỏ. Họ không khỏi nhìn Trần Thanh Lan lâu hơn một chút, thái độ cũng trở nên cung kính. Bởi vì cô không công khai thân phận, bọn họ cũng không dám tùy tiện chào hỏi. Vào thang máy, Trần Thanh Lan trừng mắt nhìn Hàn Duy Thái. Em đi với anh vào công ty là được rồi, anh buông em ra đi. Đây là đang là công ty, các lãnh đạo cao cấp nhiều như vậy, bị họ thấy sẽ ảnh hưởng không tốt lắm đâu. Hàn Duy Thái không buông ra, ngược lại còn vòng tay ôm eo cô, để cho cô áp sát mình hơn nữa. Dáng vẻ nghiêm túc. Thấy thì thấy, hắn cũng không phải là kẻ trộm mà phải ẩn núp giấu giếm. Cái người này, tinh một tiếng, thang máy dừng lại, sau đó cửa thang máy mở ra. Tầng này là khu làm việc của lãnh đạo cao cấp của công ty, có rất nhiều người. Nhìn vào thang máy là có thể cảm giác bầu không khí làm việc khẩn trương, hành lang luôn luôn có người đi qua. Trần Thanh Lan chủ động bắt lấy tay Hàn Duy Thái, chủ động tách ra khỏi sự gần gũi với hắn. Hàn Duy Thái nhìn cô, lúc này Niệm Ân ôm mặt Hàn Duy Thái. Ba, ba còn chưa trả lời có muốn cả nhà mình cùng đi hay không? Thằng bé vừa mở miệng, lập tức hấp dẫn đám nhân viên đang làm nhìn về phía bên này. Công ty chưa từng xuất hiện đứa trẻ nào, trừ Niệm Ân ra. Mọi người đều sửng sốt mở to mắt, bởi vì dáng vẻ bọn họ giờ phút này giống như là một nhà ba người. Chẳng qua ba người đứng ở chỗ đó là một tổ hợp rất thuận mắt người nhìn. Hình ảnh khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Ông chủ nhà bọn họ kết hôn chưa? Bọn họ làm sao mà không biết? Có người nhận ra Trần Thanh Lan, hình như trước đây cô đã đến. Trong lòng phỏng đoán, chẳng lẽ đây là bà chủ tương lai? Trần Thanh Lan đứng thẳng người, thần sắc rừng rưng, không muốn để mọi người tò mò. Quan sát, ánh mắt dò xét của họ làm cô không thoải mái. Nghiêm Cẩn có chuyện tìm Hàn Duy Thái, nhìn thấy bọn họ lập tức đi đến. Sau lưng hắn còn có người đi theo. Chào Tổng Giám Đốc. Nghiêm Cẩn cười cười với Trần Thanh Lan. Cô Thanh Lan, cô cũng đến à? Người khác không biết Trần Thanh Lan cùng Hàn Duy Thái đã kết hôn, nhưng hắn thì biết. Hắn còn biết bọn họ cưới nhưng không công khai. Vừa rồi vốn là một muốn gọi một tiếng bà chủ, nhưng nhớ đến bọn họ vẫn chưa công khai nên liền sửa miệng, đề phòng hờ lỡ mang đến phiền toái không cần thiết cho bọn họ. Trần Thanh Lan khẽ mỉm cười, tỏ vẻ đáp lại. Sếp bảo tôi đi sắp xếp. Mọi người đến phòng họp trước đi, lát nữa tôi qua ngay. Hàn Duy Thái cắt đứt lời Nghiêm Cẩn muốn nói. Chuyện làm ăn, hắn không muốn nói trước mặt Niệm Ân và Trần Thanh Lan. Nghiêm Cẩn lập tức hiểu ngay, vội dẫn người sang phòng họp. Mọi người đều tò mò đối với thân phận của hai người họ. Trần Thanh Lan gật đầu. Sau khi Hàn Duy Thái đi, Trần Thanh Lan bước đến trước cửa sổ, nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Phong Vũ. Khu vực này thuộc về trung tâm thành phố, là khu vực sầm uất nhất, xung quanh cao ốc mọc như rừng. Chỉ bất quá là vào ban ngày, nhìn xuống như vậy đều là nhịp sống của nhân viên văn phòng hối hả làm việc trong văn phòng. Trên đường xe chạy như mắc cửi. Lúc này thư ký bước vào, hỏi cô muốn uống chút gì không? Không cần, tôi không khát. Trần Thanh Lan thản nhiên nói. Thư ký mỉm cười, bước ra khỏi văn phòng. Niệm Ân nháy nháy mắt. Mẹ, chúng ta còn chưa đi sao? Cậu bé ra vẻ suy nghĩ một chút. Chúng ta đi nhanh lên một chút đi. Trần Thanh Lan nhìn Niệm Ân một cái. Vẻ mặt đầy mong đợi kia khiến cho Trần Thanh Lan không nỡ nói ra lời cự tuyệt. Cô buông Niệm Ân xuống, đi đến trước bàn làm việc, viết một tờ giấy, sau đó đưa Niệm Ân rời đi. Thư ký thấy Trần Thanh Lan phải đi gấp như vậy, hỏi: Cô muốn thông báo cho Tổng Giám Đốc một chút không? Tôi đã viết giấy để trên bàn anh ấy rồi. Nói xong, Trần Thanh Lan ôm Niệm Ân đi xuống. Thư ký nhìn chằm chằm bóng lưng Trần Thanh Lan hết mấy giây, trong lòng không khỏi nghĩ đây chính là vợ ông chủ à. Rồi khẽ thở dài một cái. Số người ta sao lại tốt như vậy, gả cho người tốt như vậy, lại còn có con trai đáng yêu đến thế. Xe càng lái càng xa, xa rời cuộc sống hối hả huyên náo ở thành phố. Niệm Ân nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua vùn vụt, hưng phấn không thôi. Lúc nhìn thấy biển, mặt đầy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Mẹ, mẹ xem kìa, là biển kìa. Trần Thanh Lan xoa đầu con trai một cái. Mẹ thấy mà. Đến nơi, Trần Thanh Lan dẫn Niệm Ân vào nơi cô từng trải qua 2 tháng không thể nào quên. Thuyền vẫn nằm in trên bãi cạn, giống như đã lâu không ra biển. Chị, Vương Dương từ trong nhà đi ra, sau khi nhìn thấy Trần Thanh Lan liền kinh ngạc chạy mau đến. Chị đến thăm em và bà nội sao? Trần Thanh Lan cười cười nói. Đúng vậy, sức khỏe ông nội đã khá hơn chút nào chưa? Thần sắc Vương Dương lập tức ảm đạm, đôi mắt hơi ửng đỏ. Ông nội không còn ở đây. Hô hấp Trần Thanh Lan hơi chậm lại. Cậu nói vậy là có ý gì? Cái gì gọi là không còn ở đây? Ông nội từ bệnh viện trở về không bao lâu liền. Vương Dương vừa nói vừa khóc lên. Trần Thanh Lan ôm cậu vào lòng, vỗ lưng an ủi. Mẹ, Niệm Ân kéo kéo vạt áo Trần Thanh Lan. Vương Dương nãy giờ chỉ nhìn thấy Trần Thanh Lan, lúc này mới phát hiện còn có thêm một cậu nhóc. Niệm Ân, Trần Thanh Lan vừa định giới thiệu Vương Dương cho thằng bé, nhưng cậu bé đã nhanh nhỏ kêu lớn lên. Anh. Vương Dương mặc dù đã lớn, nhưng tâm tính của cậu chỉ giống như một thằng bé lớn xác. Có lẽ cũng bởi vì vậy nên Niệm Ân mới xưng hô như thế. Trần Thanh Lan cũng không sửa lại, nó muốn gọi thế nào cứ để cho nó gọi. Mặc dù Vương Dương gọi cô là chị, Niệm Ân lại gọi Vương Dương là anh, nghe rất không thuận tai, nhưng chỉ cần bọn họ vui vẻ là được rồi. Vương Dương dường như thích cách xưng hô này, chỉ một lúc đã quen thân với Niệm Ân. Vương Dương, em và Niệm Ân chơi trong sân nhé, chị vào thăm bà nội một chút. Vương Dương gật đầu một cái, nói được. Trần Thanh Lan đi vào. Tình cảm của bà nội Vương cùng ông nội Vương rất sâu sắc. Lần này ông nội Vương ra đi, bà chắc chắn rất buồn bã. Lúc cô bước vào nhà, đã nhìn thấy bà nội Vương ngồi ở trên ghế trước cửa sổ, nhìn ra biển khơi. Trần Thanh Lan gọi bà một tiếng. Nếu như cô biết, cô chắc chắn sẽ đến. Cô bước đến cầm tay bà nội Vương. Cháu đến muộn rồi. Bà nội Vương rũ mi mắt, nhìn Trần Thanh Lan một hồi lâu sau mới mở miệng. Cảm ơn cháu đã chuộc thuyền về. Bà nội còn có một thứ để tưởng niệm. Đứa bé kia là bọn họ vừa đến nơi, bà nội Vương đã nhìn thấy bọn họ. Là con trai cháu, Trần Thanh Lan trả lời. Thằng bé thật đáng yêu, bà nội Vương nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Vương Dương và Niệm Ân cùng nhau đùa giỡn ở trong sân, còn mắt đục ngầu chợt ánh lên một tia ánh sáng. Từ sau khi ông nội Vương qua đời, trong nhà vắng gắt. Bà nội Vương thường xuyên ngồi ở trước cửa sổ nhìn ra biển khơi, ngẩn người. Hôm nay đột nhiên có người, tinh thần bà nội Vương tốt hơn rất nhiều. Niệm Ân không sợ người lạ, dáng vẻ lại rất dễ thương. Lúc Trần Thanh Lan nấu cơm, cậu bé liền quấn lấy bà nội Vương, đòi bà kể cho nghe những thứ cá, thiên hình vạn trạng. Bà nội Vương ngồi trong sân, ôm Niệm Ân ngồi trên đùi, nhìn xa xa biển. Kể cho cậu bé, lúc xuống biển còn gặp được những chuyện rất thú vị. Còn có bắt được thật nhiều cá. Niệm Ân càng nghe càng phấn khích. Trước kia cậu bé chưa nghe nói những chuyện thú vị như vậy. Ăn cơm cũng không chịu ăn, cứ muốn quấn lấy bà nội Vương nói mãi. Con ăn cơm trước đã, Trần Thanh Lan gắp thức ăn cho con trai. Niệm Ân hào hứng kéo Trần Thanh Lan nói với cô, bà nội Vương kể về rất nhiều cá. Thế giới đại dương đều ở trong lời kể của bà nội, còn rất ngưỡng mộ bà nội Vương tận mắt trông thấy, vì cậu chưa từng thấy. Đợi lát nữa, mẹ dẫn con đi xem. Vương Dương dỗ Niệm Ân. Chợ hải sản bên kia có. Mặc dù không phải là quá hiếm hoi, nhưng cũng có rất nhiều loại cá bình thường không thể thấy được. Còn có, khi kéo lưới, có khi còn bắt được cả sứa biển nữa. Vừa nghe là có thể nhìn thấy, Niệm Ân càng hào hứng. Nói đến buôn bán ở chợ hải sản, Trần Thanh Lan hỏi bà nội Vương tình hình bây giờ như thế nào. Nói đến chuyện này, đôi mắt bà nội Vương trở nên sáng sủa hơn hẳn. Lúc trước có một tin làm đảo lộn mọi thứ, nói là hải sản từ chợ cá này, bảo là có chất bảo quản gì đó, có người ăn trúng độc, nghe nói rất nghiêm trọng, bên trên cũng xuống tra xét, sau đó bắt chọn nhà họ Lê. Cứ mỗi lần nhớ lại, bà nội Vương đều cảm thấy hả hê trong lòng. Rốt cuộc kẻ ác cũng gặp báo ứng. Bây giờ thì tốt rồi, không có ai hạch hoẹ những ngư dân dựa vào đánh cá mà sống như chúng tôi nữa. Nhưng bù lại, ông nội Vương của cháu cũng không còn ở đây. Bà nội Vương lại ảm đạm trong lòng. Trần Thanh Lan nắm tay bà. Cháu đưa cả nhà về thành phố sống được không? Cô muốn cho bà nội Vương một môi trường sống khác. Ở đây chắc chắn bà sẽ càng tức cảnh sinh tình. Cũng vừa khéo là nhà của cô không có ai ở, có thể để cho bà và Vương Dương ở đó. Bà nội Vương lắc đầu. Đã sinh sống cả đời ở đây mới là gốc rễ. Đây là nơi mà bà cùng ông nội Vương sinh sống cả đời. Bà không thể đi, bà phải trông coi. Ở đây suốt một ngày, sắc trời tối dần, Trần Thanh Lan phải đưa Niệm Ân trở về. Bà nội Vương rất quyến luyến hai mẹ con. Sức khỏe Niệm Ân không tốt, chờ thằng bé trị hết bệnh, cháu sẽ đưa nó đến đây sống một thời gian ngắn. Trần Thanh Lan cũng muốn bầu bạn cùng bà lão tốt bụng này. Bà nội Vương gật đầu. Chữa bệnh quan trọng hơn, có thời gian rảnh rỗi hãng đến. Vừa nói bà nội Vương vừa đưa một thùng cá đã đóng gói cẩn thận cho Trần Thanh Lan. Cái này để nó dành nấu canh, vừa bổ máu vừa tăng dinh dưỡng. Lúc ăn cơm, Trần Thanh Lan nói chuyện của Niệm Ân, bà nội Vương vẫn nhớ. Đặc biệt ra chợ cá mua. Những loại cá này rất ít, thỉnh thoảng mới có thể bắt được. Trần Thanh Lan nhận lấy, trong lòng ấm áp. Cô chỉ nói sơ qua một chút, bà nội Vương đã để ý như vậy. Mặc dù chỉ là mấy con cá, nhưng quan trọng chính là tâm ý của người cho. Được rồi, trời sắp tối, nhanh đi về đi, bà nội Vương khoát tay thúc giục. Trời tối đường sẽ khó đi đấy. Vậy thưa bà nội, cháu về đây ạ. Trần Thanh Lan lại vẫy vẫy tay với bà nội Vương. Mẹ, sau này chúng ta đến đây nữa được không? Hôm nay con được nghe được thấy rất nhiều điều thú vị. Niệm Ân còn đang đắm chìm trong những kiến thức mới ngày hôm nay. Trần Thanh Lan nói được, rảnh rỗi sẽ đưa cậu bé đến. Lúc trở lại biệt thự, sắc trời đã tối. Sau khi vào nhà, Trần Thanh Lan đưa cá cho dì Trần. Cái này để nấu canh nhé. Dì Trần nhận lấy, nhỏ giọng nói. Hôm nay bà lớn đã đến. Trần Thanh Lan ngẩng đầu lên nhìn dì Trần. Lúc nào? Buổi chiều, đến đây bảo cô và cậu chủ trở về bên đó. Có nói trở về bên đó có chuyện gì không? Trần Thanh Lan hỏi. Hình như là ai đó cưới hỏi, sau đó cậu chủ trở vào, bọn họ đi vào thư phòng nói chuyện. Trần Thanh Lan giao Niệm Ân cho dì Trần. Anh ấy ở trên lầu à? Không có, vẫn ở trong thư phòng nãy giờ chưa đi ra. Trần Thanh Lan mang dép đi trong nhà, đi về phía thư phòng. Niệm Ân lôi kéo dì Trần, kể cho bà nghe, hôm nay cậu nhóc thấy rất nhiều thứ hiếm quý và nghe được rất nhiều chuyện lạ lùng. Trong thư phòng, đèn bật sáng, Trần Thanh Lan đẩy cửa thư phòng ra, liền thấy Hàn Duy Thái ngồi ở trước bàn đọc sách, ngửa người dựa vào ghế, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá. Trần Thanh Lan đi đến phía hắn, Hàn Duy Thái nhìn thấy người tiến vào, vội nhấc điếu thuốc đã được hút được một nửa ra, ấn vào cả tàn thuốc, giang tay ra với Trần Thanh Lan, ý bảo cô bước tới. Trần Thanh Lan cũng đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay hắn, nương theo lực kéo, ngồi gọn lên bắp đùi của hắn. Hàn Duy Thái nắn bóp tay cô, cũng không nói chuyện. Trần Thanh Lan cũng không hỏi. Rất lâu sau, Hàn Duy Thái mới chậm rãi mở miệng. Ngày mai chúng ta trở về nhà cũ. Trần Thanh Lan nói. Ừ. Hàn Duy Thái ngẩng đầu nhìn cô. Em không hỏi anh trở về nhà cũ là có chuyện gì sao? Trần Thanh Lan biếng nhác dựa vào người anh, trong lòng dường như đã đoán ra được điều gì. Hôn sự trong nhà này còn có ai khác có thể có hôn sự nữa? Không ai khác chính là Hàn Doanh Doanh. Còn về phần với ai thì cô không dám khẳng định. Hàn Duy Thái cúi đầu, anh nâng lấy cằm của Trần Thanh Lan, bắt cô nhìn vào mình. Quý Phong và Doanh Doanh sắp kết hôn. Thân thể của Trần Thanh Lan cứng đờ lại trong 2 giây. Là Quý Phong sao? Cho dù sự thay đổi tâm trạng của cô rất ngắn ngủi, nhưng Hàn Duy Thái vẫn nắm bắt được tâm trạng của cô là như thế nào. Là vui vẻ hay là không vui vẻ, hay lại là những tâm tình khác. Không phải là Hàn Duy Thái không tin tưởng cô, mà là tình cảm giữa cô và Quý Phong là điều mà anh đã từng chứng kiến qua. Chưa từng có một chuyện gì khiến anh cảm thấy sợ hãi, nhưng đối với chuyện của Trần Thanh Lan và Quý Phong, anh lại không biết nên bắt đầu làm từ đâu. Trần Thanh Lan gỡ tay anh ra, cô rất thẳng thắn mà nói. Bất kể là ở thời điểm nào, Quý Phong sẽ vẫn có một vị trí trong trái tim em. Không phải bởi vì em yêu anh ấy, mà là vì sự đồng hành và quan tâm của anh ấy. Em là một con người và sẽ có suy nghĩ và tình cảm. Điểm này là điều khó tránh khỏi. Anh không thể chấp nhận được thì em cũng không còn cách nào khác. Vẻ mặt của Hàn Duy Thái lúc sáng lúc tối ngang dọc đan xen xuất hiện những rạn nứt. Em không thể không thẳng thắn như vậy được không? Dù cho anh có lưu tâm đến mấy, nhưng một khi Trần Thanh Lan thẳng thắn như vậy, anh ngược lại không thể làm được gì. Nếu như anh còn so đo chuyện này thì sẽ tỏ ra mình hơi nhỏ nhen rồi. Nhưng anh không thích trong trái tim của cô còn chứa đựng thêm những người đàn ông khác, cho dù là không liên quan gì đến tình yêu cũng không được. Anh ôm chặt Trần Thanh Lan rồi đưa tay chỉ vào ngực của cô. Chỗ này sớm muộn gì chỉ có thể có một mình anh. Trần Thanh Lan cười cười. Anh hãy cố gắng thêm một chút nữa, khiến cho em yêu anh, yêu đến mức trái tim này không có ai có thể chui vào được nữa. Ngày hôm sau đến nhà cũ, Hàn Duy Thái không mang theo Niệm Ân tới, mà anh chỉ đi cùng Trần Thanh Lan. Xe đậu ở cửa lối vào bên cạnh được đậu thêm một chiếc xe không thường xuyên xuất hiện ở đây. Trần Thanh Lan nhận ra được chiếc xe đó, Hàn Duy Thái cũng có thể đoán được đó là ai. Hai người bước xuống xe, Hàn Duy Thái nắm lấy tay của Trần Thanh Lan đi vào trong. Hàn lão gia đã từ bên ngoài trở về. Ông đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Lý Di Vân ngồi ở bên cạnh ông, đối diện là Quý Phong. Quý Phong nhìn thấy cảnh hai người bọn họ tay trong tay cùng nhau đi đến. Anh ta quay đầu lại không muốn nhìn. Anh ta cảm thấy quá chói mắt, khiến cho trái tim anh ta đau nhói. Ngồi đi, Hàn lão gia xua xua tay. Hàn Doanh Doanh nghe thấy động tĩnh, trên người cô vẫn đang đeo tạp dề, thò đầu ra khỏi phòng bếp nhìn Trần Thanh Lan. Chị dâu, cuối cùng chị cũng đến rồi. Em đang bận ở trong bếp, chị không được trốn đi đấy. Khi cô ấy gọi Trần Thanh Lan tiếng chị dâu đã cố ý lên cao giọng. Đặc biệt quét mắt qua nhìn Quý Phong một cái. Chỉ là Quý Phong hơi cúi đầu xuống, cô ấy không nhìn thấy được vẻ mặt của anh ta lúc này. Trần Thanh Lan khẽ mỉm cười nói. Được, chị qua đó giúp em một tay. Trong phòng khách, lão gia và Quý Phong bàn về chuyện của anh ta và Hàn Doanh Doanh. Hàn Duy Thái châm một điếu thuốc, tùy ý dựa vào ghế sofa. Anh không thích cuộc hôn nhân này nên sẽ không muốn phát biểu bất kỳ ý kiến nào. Đây rõ ràng chỉ là Hàn Doanh Doanh nhất thời hồ đồ cố chấp với chuyện này. Cuộc hôn nhân như vậy, hai người họ ở bên nhau có thể được hạnh phúc sao? Trong phòng bếp, tài nghệ nấu ăn của Trần Thanh Lan không thành thạo lắm, nên cô chỉ là phụ giúp rửa, thái rau mấy chuyện lặt vặt này thôi. Hàn Doanh Doanh cố tình kéo Trần Thanh Lan vào đây, cũng chỉ vì cô ấy không muốn nhìn thấy cô ở cùng Quý Phong mà thôi. Cơm canh đã chuẩn bị xong, Trần Thanh Lan phụ trách bưng đồ ăn. Rất nhanh trên bàn ăn đã được để đầy các món cao lương mỹ vị đặc sắc. Những người trong phòng khách cũng di chuyển đến phòng ăn. Hàn Duy Thái kéo lấy tay của Trần Thanh Lan để cô ngồi bên cạnh mình. Hàn Doanh Doanh rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Quý Phong, như thể vô ý mà liếc nhìn qua Trần Thanh Lan một cái. Ánh mắt của Trần Thanh Lan không nhìn đến bên này. Người trong gia đình vốn biết đến quan hệ giữa cô và Quý Phong, nếu như cho hai người tiếp xúc nhiều hơn thì đối với ai cũng đều không tốt, huống hồ hiện tại còn có thêm một thân phận như vậy. Hàn lão gia ngồi ở vị trí đầu tiên, Lý Di Vân ngồi ở bên cạnh. Khi thấy mọi người ngồi vào đầy đủ, Hàn lão gia liền mở miệng nói. Đám cưới của Quý Phong và Doanh Doanh đã được lên kế hoạch vào tuần sau. Đây là kết quả của cuộc thảo luận giữa Hàn Lão Gia và Quý Phong. Tuy rằng có hơi gấp gáp, nhưng đối với ai cũng đều tốt cả. Để còn có thể trấn áp dư luận sớm hơn, dù gì thì họ cũng đã kết hôn rồi, còn ai chú ý đến những chuyện họ từng đi khai phòng trước kia nữa chứ. Đợi khi hai người họ kết hôn thì tin tức vụ bê bối đó cũng sẽ trở thành một câu chuyện hay. Hàn Doanh Doanh không ngờ lại nhanh như vậy. Trong lòng cô ấy vô cùng vui vẻ, còn ngoài mặt giả vờ cũng khá bình tĩnh. Cô ấy tin chắc rằng tình cảm có thể được vun đắp, Quý Phong nhất định sẽ thích cô ấy. Hàn Lão Gia khẽ thở dài. Ông vốn dĩ cũng rất thích Quý Phong, nhưng khi xảy ra sự việc này trong lòng ông ít nhiều cũng có chút không vui. Nhưng khi nhìn thấy con gái được vui vẻ, ông cũng xem như thanh thản. Nói cho cùng, trong lòng ông vẫn rất thương yêu Doanh Doanh. Được rồi, những gì nên nói cũng đã nói rồi, cả nhà ăn cơm đi, Lý Diệp Vân lên tiếng. Chuyện của Hàn Doanh Doanh đã được giải quyết, tâm trạng của bà cũng được hòa dịu lại. Trên bàn ăn, Quý Phong không được tập trung mấy, ăn không có mùi vị. Hàn Doanh Doanh chủ động gắp rau cho anh ta, nhưng Quý Phong lại không tiếp nhận, giọng điệu lạnh lùng nói: cô tự mình ăn đi, không cần quan tâm đến tôi. Quý Phong không được vui lắm, giọng điệu này ai nghe cũng có thể thấy rõ được. Trần Thanh Lan cúi đầu, cô không hiểu được anh ta. Nếu như anh ta đã đưa ra quyết định rồi thì tại sao lại không cố thử chấp nhận đi? Nếu kết hôn như thế này thì sau này cả hai người cũng sẽ không được hạnh phúc. Vào lúc tâm tư của Trần Thanh Lan lay động, chiếc đũa rơi trên đĩa thức ăn nguội lạnh. Khi cô vừa muốn thu lại thì đã nghe thấy Quý Phong quan tâm nói: em có bệnh bao tử, không thể ăn đồ lạnh được, em không biết sao? Bầu không khí trên bàn ăn đột nhiên đông cứng lại. Tất cả đều vì lời nói này của Quý Phong. Ngước nhìn qua Trần Thanh Lan, bàn tay của Trần Thanh Lan cứng đờ. Bàn tay vốn muốn thu lại đó lại phải gắng gượng mà gắp lấy thêm một miếng rau nguội vào ăn. Lời nói của Quý Phong rất dễ khiến người ta hiểu lầm, huống hồ với thân phận hiện tại giữa họ lại càng không phù hợp. Hàn Duy Thái trầm mặt lại, ánh mắt anh âm u lạnh lẽo. Anh nhất định là nhớ nhầm người rồi, vợ của tôi dạ dày rất tốt. Người trong nhà vốn có ý kiến với Trần Thanh Lan, Quý Phong làm như thế này, mọi người sẽ nghĩ về cô như thế nào đây? Hàn Lão Gia biết là giữa Quý Phong và Trần Thanh Lan có chút quan hệ với nhau, chỉ là ông không ngờ rằng họ sẽ thân thiết đến mức này. Ông nghiêm túc nhìn Trần Thanh Lan, giọng điệu không khỏi trầm xuống. Cô bước vào cửa nhà họ Hàn thì cô chính là con dâu của Hàn gia. Cô phải hiểu rõ được giữa người với người nên giữ khoảng cách như thế nào. Một người là con rể tương lai, một người là con dâu. Nếu thực sự bị truyền ra chuyện gì, cả nhà họ Hàn sẽ còn mặt mũi nào sao? Con biết rồi, Trần Thanh Lan khẳng định trả lời. Được rồi, hôm nay là chuyện tốt của em, đừng nằm căng thẳng như vậy. Quý Phong và chị dâu con chỉ là bạn bè bình thường. Hàn Doanh Doanh lên tiếng điều chỉnh lại bầu không khí. Nụ cười của cô ấy rất ngọt ngào, không nhìn thấy được cảm xúc của cô ấy, cứ như thể là chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra vậy. Qua vài ngày nữa là ngày vui của em còn phải nhờ vào chị dâu giúp đỡ em lo liệu chuyện này. Trần Thanh Lan hiện tại là chị dâu của cô ấy, chị dâu giúp em chồng lo liệu việc đám cưới là lẽ đương nhiên. Cô không thể cự tuyệt Hàn Doanh Doanh nên đã nhẹ giọng đáp lại một tiếng được. Hôm nay em có nấu canh, để em đi bưng tới. Hàn Doanh Doanh đứng dậy đi vào phòng bếp bưng bát canh đặt lên bàn. Cô ấy múc một bát cho Trần Thanh Lan. Em nghe nói canh này bồi bổ dạ dày, chị dâu, chị uống một bát đi. Hàn Doanh Doanh thản nhiên nở một nụ cười, nhưng lại khiến cho Trần Thanh Lan lạnh cả sống lưng. Ý tốt của Hàn Doanh Doanh cô lại không thể từ chối, cố ra vẻ bình tĩnh. Cảm ơn Doanh Doanh. Ngay khi cô đụng tới bát canh, Hàn Doanh Doanh lại qua loa để lệch chút vị trí làm đổ canh lên trên tay mình. Trần Thanh Lan còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy tiếng kêu đau của Hàn Doanh Doanh. Trần Thanh Lan phản ứng lại liền nhìn qua tay cô ấy quan tâm hỏi: em có sao không? Bàn tay của Hàn Doanh Doanh bị bỏng không nhẹ nhưng lại vô cùng trấn tĩnh. Chị dâu, đây là một bát canh nóng. Hôm nay nhất cử nhất động của Quý Phong thực sự kích thích đến cô ấy. Lúc đầu anh ta không muốn kết hôn, bởi vì Trần Thanh Lan anh ta đã đồng ý. Tại bàn ăn hôm nay, anh ta cũng không biết nhìn đây là hoàn cảnh nào, lại không biết kiêng nể gì mà đi quan tâm đến Trần Thanh Lan. Quý Phong xem cô ấy là gì chứ? Lý Di Vân làm sao có thể ngồi yên được, bà thúc giục nói: mau đến bệnh viện đi. Hàn Doanh Doanh không nhúc nhích mà đi nhìn Trần Thanh Lan. Chị dâu, khuôn mặt cô ấy tỏ vẻ bị tổn thương. Em mong rằng chị dâu có thể đối xử tốt với anh trai em và cũng đừng có tâm nhị ý. Trần Thanh Lan mím chặt môi. Tâm tư dễ lay động không phải là tính cách của chị. Cô không né tránh hay trốn tránh mà rất thẳng thắn đứng ở đó. Cô chưa từng làm, nếu như Hàn Duy Thái không tin, cô cũng không thể không có gì để nói. Hàn Doanh Doanh cố chịu đựng cơn đau trên tay, miễn cưỡng nở một nụ cười. Em biết, chị dâu chị nhất định là không phải cố ý. Hơn nữa, em cũng sẽ không để tâm đâu. Bởi vì chị là người phụ nữ của anh trai em. Trần Thanh Lan dường như không hiểu ý trong lời nói của cô ấy, vẻ mặt cô nhàn nhạt. Em vẫn là đi xem vết thương trên tay đi. Một khi bị bỏng rất dễ để lại sẹo, lỡ để lại sẹo thì sẽ không đẹp mất. Lý Di Vân không nhịn được, bà nổi giận lên. Quý Phong, mau đưa nó lên bệnh viện. Quý Phong nhìn qua Trần Thanh Lan như thể anh ta đang cười nhạo cô, hỏi cô có đáng để gả cho Hàn Duy Thái hay không. Vào lúc này đây, anh còn không thấy đứng lên nói một lời thay cô. Đồng thời anh ta cũng cảm thấy đau xót. Tại sao anh ta và cô lại đi đến mức đường này? Anh ta còn không có tư cách gì để quan tâm đến cô nữa. Quý Phong, hãy đưa Doanh Doanh đến bệnh viện kiểm tra vết thương trước đi. Khi thấy Quý Phong không nhúc nhích, trong lòng Hàn lão gia cũng cảm thấy không vui. Hàn Doanh Doanh vươn tay định kéo tay của Quý Phong, nhưng lại bị anh ta né đi. Đi thôi. Vẻ mặt của Hàn Doanh Doanh hơi cứng đờ lại, trong lòng bực tức thái độ của Quý Phong, nhưng ngoài mặt của cô ấy lại không để lộ ra ngoài. Quý Phong và Hàn Doanh Doanh rời đi, phòng ăn liền yên tĩnh trở lại. Cơm cũng không ai ăn nổi nữa. Lý Di Vân lạnh lùng chất vấn hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Khi đó Trần Tinh Lan nhìn thấy Hàn Doanh Doanh cố ý đổ canh xuống tay mình. Nhưng dù cô có nói ra, sẽ có người khác tin cô sao? Ở đây đều là gia đình của cô ấy. Trần Tinh Lan khẽ rũ mắt xuống. Con không biết tại sao canh lại đột nhiên đổ xuống tay em ấy. Cô lặng lẽ lướt hình qua Hàn Duy Thái một cái. Vẻ mặt của anh rất hờ hững. Hở hứng đến mức khiến cho Trần Thanh Lan không dò xét được chút cảm xúc nào. Từ đầu đến cuối anh đều không nói một lời nào cả. Lý Di Vân tức thì bùng lộ. Cô sẽ không rõ ràng sao? Khi đó chỉ có hai người, cô và Doanh Doanh. Canh làm thế nào mà đổ vào tay của nó? Cô sẽ không biết được sao? Nó đã nói là không trách cô rồi. Sao cô lại đến một lời xin lỗi cũng không có? Quả nhiên là người đã từng đi vào trong tù. Dù có đi ra được cũng không nhất định sẽ biết sửa đổi. Tôi thật là điên rồi mà Lý mới đi chấp nhận cho cô bước vào ngôi nhà này. Lý Di Vân đối với Trần Thanh Lan vô cùng thất vọng. Vốn dĩ bà nghĩ rằng nếu cô đã gả vào gia đình này rồi thì bà sẽ thử chấp nhận cô xem. Dù sao cũng là mẹ của Niệm Ân. Nhưng ngày hôm nay Lý Di Vân càng nghĩ càng tức giận. Cô trở về trước đi. Người vẫn luôn không thấy lên tiếng, Hàn Duy Thái cuối cùng cũng mở miệng. Ánh mắt anh chậm rãi trên người Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan cũng đang nhìn anh. Thật ra lúc này đây, cô không cần Hàn Duy Thái nói giúp cô điều gì. Chỉ cần tin tưởng cô là được. Thế nhưng cô không nhìn thấy điều đó trong mắt của Hàn Duy Thái. Trần Thanh Lan lặng lẽ thu hồi ánh mắt lại. Có lẽ là tình cảm của hai người bọn họ thực sự không đến mức dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Có lẽ trước đây giờ sự căng thẳng thắn của cô cũng chỉ là do cô một bên tình nguyện. Cô đã từng chứng kiến cuộc hôn nhân thất bại của mẹ mình. Vì vậy khi cô ở bên với Hàn Duy Thái, cô không bao giờ giấu giếm Hàn Duy Thái điều gì và luôn thổ lộ nội tâm của mình. Cô hy vọng là hai người họ có thể tin tưởng lẫn nhau. Hàn Duy Thái nhìn cô. Anh bảo em trở về, em không nghe hiểu lời anh nói sao? Cô muốn biết Hàn Duy Thái đang nghĩ gì. Anh có tin tưởng bản thân mình không? Nhưng mọi thứ đều vô ích, cô căn bản không cách nào biết được suy nghĩ của anh. Trần Thanh Lan đè nén tất cả cảm xúc trong lòng xuống. Dù cho bây giờ cô thực sự rất buồn, nhưng cô cũng không khóc. Cô không nhìn Hàn Duy Thái nữa mà nói với Lý Di Vân. Còn về trước đây, rời khỏi nhà cũ, cô một mình đi bộ ở ven đường. Ở đây bắt taxi thật không dễ dàng. Cô chỉ có thể đi dọc theo ven đường. Suy nghĩ một hồi lâu, cô lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Hàn Duy Thái. Em sẽ về biệt thự đợi anh. Nếu như anh không tin vào cô, Như vậy cũng không cần phải để cho anh cảm thấy khó xử nữa. Dù sao thì bên đó cũng là ba mẹ và em gái của anh. Có thể sẽ cảm thấy hơi đau, nhưng cô vẫn có thể mạnh mẽ vượt qua được. Những ngày khó khăn nhất cũng đều đã trải qua. Tình cảnh hiện tại có là gì chứ? Nhà cũ, phòng ăn rất yên tĩnh. Hàn Duy Thái ngồi trên ghế cầm chiếc điện thoại trên tay. Ánh mắt anh hơi rũ xuống, nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình điện thoại. Hai tay anh chậm rãi siết chặt. Duy Thái, cô ấy thực sự không thích hợp với gia đình chúng ta. Hàn Doanh Doanh cảm thấy Hàn Duy Thái là đứng về phía Hàn Doanh Doanh. Dù sao thì họ cũng là anh em với nhau. Hơn nữa từ đầu đến cuối, anh không nói giúp cho Trần Thanh Lan một lời nào. Điều này khiến cho Lý Di Vân cảm thấy rất hài lòng với thái độ của Hàn Duy Thái. Bà nói mà Trần Thanh Lan rút cuộc có điểm gì tốt chứ. Những người phụ nữ xinh đẹp ngoài kia có đầy. Hàn Duy Thái cất điện thoại vào trong túi. Anh ngước mắt nhìn Lý Di Vân. Thế ý của mẹ là gì? Đợi thì khi Niệm Ân khỏi bệnh, hai người chia tay nhau đi. Cô ấy muốn bao nhiêu tiền thì cứ cho. Con nhìn cô ấy đi, mối quan hệ thật là rối rắm. Lý Di Vân nhìn thấy Hàn Duy Thái bình tĩnh như vậy, bà cho rằng anh đã có ý định rời bỏ Trần Thanh Lan rồi, nên liền đưa ra đề nghị. Nhiệt độ trên khuôn mặt của Hàn Duy Thái ngưng tụ lại thành băng. Thế còn Niệm Ân thì sao? Niệm Ân là con cháu của người nhà họ Hàn chúng ta, đương nhiên phải ở lại nhà họ Hàn. Chúng ta sẽ đền bù cho cô ấy nhiều thêm một chút. Hàn Duy Thái nhìn thẳng vào Lý Di Vân, khóe miệng anh cong lại. Mẹ, mẹ là một người làm mẹ. Mẹ hẳn là biết rằng nỗi đau của mẫu tử chia cắt là như thế nào. Lý Di Vân không lên tiếng. Bà biết rằng đưa ra lời đề nghị như vậy có chút quá đáng, nhưng về quá khứ của Trần Tinh Lan, bà thật là không thể chấp nhận được. Hàn Duy Thái dựa lưng vào ghế, giọng nói thâm trầm mang ý vị sâu xa. Con đã từng coi thường cô ấy bởi vì cô ấy là một người phụ nữ rất ham tiền. Hàn Duy Thái hơi mím môi, giọng nói trầm thấp có chút khàn đặc. Lúc đó con vẫn chưa biết được Niệm Ân là con trai của con. Có lần Niệm Ân bị bắt cóc, con đã tận mắt chứng kiến cảnh cô ấy liều mình đi bảo vệ Niệm Ân. Khi con nhìn thấy cảnh tượng như vậy, con cũng không khỏi cảm thấy xúc động. Lúc đó con đã thay đổi cách nhìn về cô ấy. Khi con biết được cô ấy là người bị hãm hại mới phải vào đó, đáy lòng con đã dao động. Tuy con không biết rõ ràng về sự việc là rốt cuộc cô ấy đã vào tù trong hoàn cảnh như thế nào, nhưng con biết một điều rằng cô ấy ở trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn kiên cường sinh Niệm Ân ra, đó là một chuyện khó khăn biết bao nhiêu. Ba mẹ nên biết rằng một phụ nữ đang mang thai là có thể nộp đơn cho tạm đình chỉ chấp hành hình phạt, nhưng cô ấy vẫn phải ngồi tù. Tại sao đang yên đang lành mà đơn cho tạm đình chỉ đó lại không được duyệt? Những chuyện con biết về cô ấy mặc dù không toàn diện, nhưng những điều này cũng đủ để con biết rõ cô ấy là một người như thế nào. Niệm Ân mắc phải căn bệnh như vậy có liên quan rất lớn với hoàn cảnh mà cô ấy đã tiếp xúc. Con đã từng nhìn thấy cô ấy ôm Niệm Ân khóc đến cạn nước mắt. Con tự nhủ với mình là phải bảo vệ tốt cho cô ấy, sẽ không để cô ấy chịu một chút tổn thương nào. Nhưng khi con nhìn thấy cô ấy bị chất vấn, con lại không thể bảo vệ được cho cô ấy. Con thậm chí còn không thể nói một lời giúp cho cô ấy. Ba mẹ có biết là cảm giác của con như thế nào không? Hai người là người thân của con không thể bất hiếu với ba mẹ. Khi con nhìn mẹ trách mắng cô ấy, con chỉ có thể đứng nhìn mà không thể nói giúp cho cô ấy. Bởi vì mẹ là mẹ của con không thể khiển trách mẹ được. Đều là kết hôn, cô ấy gả cho con còn không thể tổ chức cho cô ấy một lễ đám cưới vì con muốn mọi người hài lòng. Hàn Duy Thái nói đến đây liền từ trên ghế đứng dậy. Anh nhìn Lý Di Vân. Có lẽ cô ấy thực sự không thích hợp với nhà họ Hàn của chúng ta, nhưng cô ấy là người mà con đã nhận định. Con hy vọng rằng ba mẹ có thể hiểu được. Con hy vọng rằng gia đình chúng ta có thể sống hòa thuận với nhau. Nhưng bây giờ xem ra điều đó dường như là không thể. Sau này con sẽ không đưa cô ấy trở về đây nữa. Hàn Duy Thái cầm lấy áo khoác bước ra khỏi phòng ăn. Anh rời khỏi Hàn gia. Lý Di Văn ngồi yên không nhúc nhích. Bà đối với lời nói của Hàn Duy Thái lại không thể nói được gì. Ánh mắt bà rơi vào trên người Hàn lão gia. Ông Hàn, ông nói xem chúng ta có phải đã khiến cho con trai khó xử rồi không? Hàn lão gia thở dài một hơi. Ông từ trên ghế đứng dậy. Tại sao Hàn Duy Thái lại nói nhiều như vậy? Ông hiểu rất rõ. Anh nói đi nói lại cũng chỉ là muốn nói giúp cho Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan không thể nào so sánh được với Hàn Doanh Doanh. Chuyện của ngày hôm nay, bất kể có phải là do Trần Thanh Lan làm hay không, ông cũng rất không thích cô. Tại biệt thự, khi Trần Thanh Lan trở về thì dì Trần đang ở trong sân nhà chơi với Niệm Ân. Khi vào mùa hè, hoa lá cây cối đều trông rất tràn đầy sức sống. Bãi cỏ đều càng xanh tươi hơn. Cái cây vốn đã xanh tươi quanh năm nay lại xanh tươi tốt thêm vài phần. Tâm trạng của Niệm Ân có vẻ đang rất tốt. Cậu tung tăng nhảy trên con đường nhỏ được lát đá xanh, trên tay cầm một con robot biến hình mà mình yêu thích nhất, hí hoáy tạo thành nhiều tư thế khác nhau. Trần Thanh Lan bước tới, cô ngồi trên ghế đá nhìn Niệm Ân. Lúc này, dì Trần bưng theo trái cây đã được cắt sẵn và sữa tươi từ trong nhà đi ra. Bà để đồ ăn lên ghế đá rồi hỏi. Sao con về sớm vậy? Anh nhà không về với con à? Hai tay của Trần Thanh Lan hơi nắm chặt. Anh ấy còn có chuyện phải làm nên chưa trở về. Dì Trần hiểu được. Bà nhìn Niệm Ân đang chơi ở một bên, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm sâu sắc. Con xem Niệm Ân có phải có chút thay đổi rồi không? Trần Thanh Lan nhìn qua Niệm Ân, cô nhìn đi nhìn lại. Dì là nói nó đã mập hơn một chút. Trong khoảng thời gian này áp dụng theo phương pháp điều dưỡng của Minh Thiện, Niệm Ân bắt đầu lên cân, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tròn trịa tinh tế hơn, đôi mắt sáng ngời và có thần. Dì Trần lắc đầu. Ý dì nói là về mặt tinh thần. Đây mới là điều mà một đứa trẻ bình thường nên có. Trần Thanh Lan hiểu ý của dì Trần. Đây cũng là ý định ban đầu của cô, mong cho Niệm Ân có được một gia đình trọn vẹn. Cô hy vọng cậu sẽ được vui vẻ và lớn lên như những đứa trẻ bình thường vậy. Thái độ của Hàn Duy Thái hôm nay khiến cô nhất thời lạc mất phương hướng. Mẹ ơi! Niệm Ân chạy đến, nhào vào lòng của Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan mở rộng đôi vòng tay ôm Niệm Ân vào lòng, lau trán cho cậu. Nhìn con đi, chạy đổ hết cả mồ hôi hột. Niệm Ân cười ha hả. Mẹ ơi, mẹ muốn đưa con ra ngoài chơi phải không? Trần Thanh Lan vuốt cái mũi nhỏ của cậu. Con lại muốn đi đâu chơi? Muốn đi đâu chơi thì cũng phải uống hết sữa cái đã. Dì Trần cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con họ, rồi đưa sữa cho cậu. Niệm Ân bĩu môi. Dì Trần ơi, hôm nay có thể không uống không? Dì Trần nghiêm túc lắc đầu. Không được, nhất định phải uống. Niệm Ân nhăn mặt lại, nhìn qua Trần Thanh Lan cầu cứu. Trần Thanh Lan cũng nghiêm túc không kém. Con nhất định phải nghe lời của dì Trần. Nhìn mẹ cũng vô dụng, mẹ sẽ không cho con tùy ý như vậy đâu. Niệm Ân ủ rũ cái cằm xuống. Cậu quấn lấy dì Trần, nói đạo lý với bà. Dì Trần, dì xem con đi, đã mập hơn nhiều rồi, cũng cao hơn nữa, nên hôm nay con sẽ không uống nhé. Thế cũng không được. Dì Trần, sao dì lại cố chấp như thế? Cái miệng nhỏ nhắn của Niệm Ân không ngừng nói. Trần Thanh Lan nhìn bộ dạng già mồm át nẽ phải của cậu, bất giác bật cười thành tiếng. Điện thoại trong túi cô vang lên, thông báo có tin nhắn. Trần Thanh Lan lấy điện thoại ra, nhìn thấy là số của Hàn Duy Thái. Nụ cười trên mặt cô từ từ biến mất. Cô bấm vào tin nhắn. Có chuyện sẽ về trễ một chút. Trần Thanh Lan rũ mắt xuống nhìn đoạn tin nhắn ngắn gọn đó. Mâu thuẫn về lý do mà anh không trở về. Anh là thực sự có chuyện hay là bởi vì những gì đã xảy ra hôm nay tại nhà anh nên mới không trở về? Trần Thanh Lan phát hiện ra bản thân mình càng nghĩ về nó thì đầu óc của cô càng thêm rối bời. Niệm Ân nói không lại gì Trần nên chỉ có thể lấy ly sữa uống cạn. Cậu còn bày ra bộ dạng người lớn nói. Thật không nói nổi với gì, cứng cổ đến như vậy. Dì Trần vừa thấy tức giận vừa buồn cười. Rốt cuộc là ai cứng cổ chứ? Dì chứ ai? Niệm Ân mỉm cười ha hả. Cậu quay mặt lại nhìn Trần Thanh Lan. Mẹ ơi, mẹ không vui sao? Trần Thanh Lan cất điện thoại đi, vờ như không có chuyện gì cười nói. Không phải là con muốn đi chơi sao? Mẹ đưa con đến công ty chơi được không nào? Niệm Ân khẽ thở dài. Được ạ. Thế vẫn tốt hơn là ở nhà. Trần Thanh Lan véo mặt cậu. Đứa nhỏ này. Trần Thanh Lan không biết khi nào Hàn Duy Thái mới trở về. cô ở nhà thì lại sẽ có suy nghĩ lung tung. Hơn nữa cũng đã lâu rồi cô không đến công ty, cho nên hôm nay tranh thủ đến đó. Trần Thanh Lan xuất hiện ở công ty, Lâm Vũ Phong có chút ngạc nhiên, trêu chọc nói: cô không phải là nên ở nhà làm phú bà sao? Sao lại đến đây? Trần Thanh Lan hôm nay không có tâm trạng nói đùa với anh ta, cô mím chặt môi. Lấy cho tôi xem kế hoạch gần đây của công ty. Lâm Vũ Phong hơi nhướng mày, đây là tâm trạng không được tốt, anh ta không cũng cười đùa cợt nhả được, liền nghiêm túc lại. Tôi đi ngay. Trần Thanh Lan đưa Niệm Ân đến văn phòng làm việc. Cô phát hiện ra bàn làm việc của mình có dấu vết bị người đụng đến, còn để cả những thứ đồ không phải của cô. Trần Thanh Lan bỏ Niệm Ân xuống. Còn tự mình chơi đi. Trước đây Trần Thanh Lan đã từng đem cậu tới đây, nên cậu cũng đã quen thuộc mà tự mình chạy ra ngoài chơi. Đừng đi quá xa, Trần Thanh Lan dặn dò. Con biết rồi. Cậu vừa nói vừa chạy ra ngoài. Cậu vô cùng yêu mến mấy chị gái bên ngoài kia, mỗi lần đến họ đều mua đồ ăn ngon cho cậu. Không lâu sau, Lâm Vũ Phong ôm một xấp tài liệu chồng chất đi vào, ôm đặt lên bàn làm việc. Những tài liệu này chiếm đến hết 1/3 không gian trên chiếc bàn rộng lớn. Trần Thanh Lan cũng nhìn vội mà cô hỏi: khi tôi không ở đây, có người đã vào nơi này? Lâm Vũ Phong xếp ngay ngắn lại các chồng tài liệu. Ừ, khi cô không có ở đây, Hàn Tổng vẫn thường hay đến. Anh ấy hay ở lại phòng làm việc này để xử lý công việc. Trần Thanh Lan hơi nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu tại sao anh lại đến đây xử lý công việc. Lâm Vũ Phong nhìn thấy bộ dạng ngỡ ngàng của Trần Thanh Lan, anh biết ngay là cô còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với tập đoàn Hưng Thịnh. Tất nhiên, người biết chuyện này cũng không được nhiều. Gần đây nội bộ của tập đoàn Hưng Thịnh xảy ra chút vấn đề, Hàn Tổng còn điều thêm rất nhiều người nghiệp vụ tới đây. Mặc dù nhìn bề ngoài của công ty trông vẫn giống như trước đây, nhưng trên thực tế trong nội bộ sớm đã được cải cách. Xảy ra chuyện gì rồi? Trần Thanh Lan biết là trong khoảng thời gian này Hàn Duy Thái rất bận rộn, nhưng cô lại không biết là đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt của Lâm Vũ Phong chợt trở nên nghiêm túc, anh ta sát lại gần Trần Thanh Lan. Tôi nghe nói là có người đang muốn lay chuyển vị trí của anh Hàn. Trần Thanh Lan hơi nhướng mày, sắc mặt cô cũng trở nên nghiêm túc không kém. Có người muốn lay chuyển vị trí của Hàn Duy Thái, chuyện này không phải ai cũng có thể lay chuyển được. Trên bề ngoài tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Lâm Vũ Phong vỗ vỗ vai cô. Đừng lo lắng, Hàn Tổng có thể xử lý được. Nghĩ cũng phải, Hàn Duy Thái khẳng định là có thể xử lý tốt chuyện này. Lúc này Trần Thanh Lan không khỏi nghĩ đến chiếc nhẫn mà anh đã tặng mình. Lúc đó anh đã nói thế nào nhỉ? Nếu anh bị phá sản, thì với chiếc nhẫn đó vẫn có thể cho cô sống yên ổn đến hết đời. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi bị phá sản rồi sao? Trần Thanh Lan xoa xoa lông mày. Cô ngồi xuống bàn làm việc, cầm lấy một bản văn kiện. Hưng Thịnh liên quan đến nhiều lĩnh vực, nên các dự án chuyển qua cũng rất hỗn tạp. Về phần Microsoft, các tiệp đó cô không hiểu được một chút gì, còn các tiệp khác thì vẫn đỡ hơn một chút. Ở công ty hết cả một ngày, cô gần như quên sạch hết những chuyện không vui đã xảy ra ở nhà cũ hôm nay. Bởi vì có Niệm Ân nên đến 4-5 giờ cô đã trở về. Khi trở về biệt thự, Duy Trần đang chuẩn bị bữa tối, Hàn Duy Thái vẫn chưa trở về. Sau khi ăn xong, Trần Thanh Lan tắm cho Niệm Ân, nhưng cô không đưa cậu đi vào ngủ. Cô có chuyện muốn nói với Hàn Duy Thái, vì cô sợ ồn đến Niệm Ân và cũng không muốn cho cậu ấy nghe thấy, nên cô chuyển cho Duy Trần trông coi cậu. Khi cô tắm rửa xong lên giường, Trần chọc mãi không ngủ được, rồi đứng dậy gọi điện thoại cho Lâm Vũ Phong, hỏi anh ta những chuyện về công việc. Bất giác, họ đã nói đến tận 2 tiếng đồng hồ. Trần Thanh Lan nhìn đồng hồ trên tường đã sắp 12 giờ tối. Anh hẳn cũng mệt rồi, Lâm Vũ Phong phàn nàn. Cô nói xem nào, tôi ban ngày làm việc cả ngày, buổi tối còn bị cô kéo tới tăng ca. Để mặt tôi tận tâm tận lực đến như vậy, cô nhất định phải mời tôi một bữa cơm. Trần Thanh Lan nói được. Muộn rồi, tôi cúp máy đây, ngủ ngon. Trần Thanh Lan đặt chiếc điện thoại phát nhiệt lên ghế sofa. Cô ngẩng đầu lên ấn huyệt thái dương. Đã gần nửa đêm rồi mà anh vẫn chưa về. Trần Thanh Lan cầm lấy điện thoại muốn gọi cho anh. Cô do dự một hồi nhưng lại không gọi đi. Cô đi chân trần đến trước cửa sổ, mở rèm ra, Nhìn bên ngoài trời tối om, không nhìn thấy được gì cả, nhưng lại bỗng nhiên nhớ đến cảnh Hàn Duy Tái và Niệm Ân khi đang chạy bộ, khóe môi cô bất giác cong lên. Lúc này có một tia sáng màu trắng, sau đó là một chiếc xe hơi lọt vào trong tầm mắt của cô. Nụ cười trên mặt cô cũng từ từ thu lại. Cô nhìn bóng dáng cao lớn đó từ trong xe bước xuống. Trần Thanh Lan vén rèm xuống, vẫn đứng ở bên cửa sổ. Cô đang đợi Hàn Duy Thái. Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng bước chân, tiếp theo đó là tiếng mở cửa. Trần Thanh Lan xoay người lại. Anh đã trở về. Hàn Duy Thái ném chiếc áo khoác lên ghế sofa. Anh kéo kéo cổ áo. Sao em còn chưa ngủ? Trần Thanh Lan bước tới, treo áo khoác của anh lên. Cô nhẹ giọng nói. Em đang đợi anh. Hàn Duy Thái thản nhiên hỏi. Em muốn nói gì với anh? Trần Thanh Lan không quay đầu lại nhìn anh, suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng nói. Đợi khi Niệm Ân khỏi bệnh, chúng ta hãy chia tay đi. Một phía là gia đình của anh, thay vì khiến anh ở giữa cảm thấy khó xử, tốt hơn hết là nên chia tay đi. Như vậy đối với ai cũng tốt. Có lẽ đó là một sai lầm khi cô đã quyết định lấy anh. Không phải là người cùng chung một thế giới, làm sao có thể hòa nhập vào cuộc sống của nhau. Hàn Duy Thái lặng lẽ nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô. Đây chính là lời mà em muốn nói với anh. Hàn Duy Thái cởi bỏ dây cà vạt khiến người khó chịu. Lồng ngực anh cũng không ngừng phập phồng. Đừng có lời gì cũng lấy đi nói, hãy nghĩ kỹ rồi hãng nói. Trần Thanh Lan chậm rãi xoay người lại, nhìn vẻ mặt u ám của anh đang tức giận sao? Tại sao lại tức giận chứ? Anh tức giận vì cô đã ăn hiếp Hàn Doanh Doanh sao? Trần Thanh Lan rất muốn cười, nhưng cô lại cứ cười không được, đôi mắt lộ ra vẻ chua xót. Hàn Duy Thái, tôi cho rằng tôi đã đủ thẳng thắn với anh lắm rồi. Trước khi gặp được anh, tôi không tin vào tình yêu, nhưng tôi vẫn muốn cùng anh thử một lần. Tôi từng ly từng tí mà đi giữ gìn mối quan hệ giữa chúng ta. Nhưng suy cho cùng, chúng ta không phải là người cùng chung một thế giới. Có thể là sai lầm khi đã gặp anh, chúng ta căn bản là không hợp nhau. Lần này lời nói của cô còn chưa kịp nói xong thì đã bị Hàn Duy Thái giữ lấy đầu và hôn thật sâu vào đôi môi đang hé mở của cô, ngăn mọi lời nói mà cô muốn nói lại. Trần Thanh Lan đẩy anh ra. Buông! Nước mắt của cô lặng lẽ rơi xuống. Cô ra sức đánh anh. Anh buông tôi ra. Anh chưa bao giờ tin tôi, chưa bao giờ chịu tin tôi. Hàn Duy Thái lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô. Anh xin lỗi, anh đã không ở phía sau bảo vệ cho em khi em bị chất vấn. Em chưa bao giờ cần anh làm bất cứ điều gì cho em. Điều em muốn rất đơn giản. Em mong muốn chúng ta sẽ tin tưởng lẫn nhau, bất kể trong hoàn cảnh nào, chỉ cần anh tin em. Anh tin em. Hàn Duy Thái biết chuyện này cô đã bị oan ức, nhưng anh lại không bước lên bảo vệ cho cô. Bầu không khí lúc đó, nếu như anh bước ra, thì chỉ khiến cho hoàn cảnh của cô càng thêm khó xử. Trần Thanh Lan không dám tin, anh tin tưởng Bình Ư. Cô có chút không hiểu rõ được Hàn Duy Thái. Anh tin em thật sao? Bắt canh đó không phải là em. Xuyệt, ngón tay của Hàn Duy Thái giữ lấy môi cô, cánh tay ôm chặt vào eo cô, hai cơ thể ôm sát vào nhau. Anh lại hôn lên môi cô, một nụ hôn sâu như cơn bão to lớn, gần như khiến cô không thể thở được. Nhưng cô lại không từ chối mà còn nhiệt tình đáp lại anh. Hàn Duy Thái vừa hôn cô, anh vừa nắm lấy vạt áo của cô kéo lên, đẩy cô dựa vào tường, hơi thở nặng nề, nhiệt độ ái muội không ngừng tăng cao, khiến anh không thể chờ đợi được nữa. Khi Hàn Duy Thái xâm nhập vào cô, Trần Thanh Lan liền theo bản năng đẩy anh ra. Hàn Duy Thái nắm lấy tay cô, một bước tiến đến cùng. Sự thâm nhập mạnh mẽ khiến cho Trần Thanh Lan không kìm được, rên lên một tiếng ư. Giọng điệu mê hoặc đó như một liều thuốc kích dục, lại như một ngọn lửa cuồng cuộn thiêu đốt lý trí của con người, khiến cho Hàn Duy Thái muốn tiến vào sâu hơn nữa và càng sâu hơn nữa. Anh hận không thể hòa cơ thể cô vào trong người anh. Hàn Duy Thái cúi đầu cắn môi cô. Gọi chồng nào? Trần Thanh Lan nói không nên lời. Cô hơi nghiêng mặt lại. Hàn Duy Thái không cho kéo lại mặt cô, bắt cô nhìn thẳng vào mặt anh, giống như đang trừng phạt cho sự cự tuyệt của cô. Eo anh bất chợt tiến mạnh vào. Đầu của Trần Thanh Lan đập vào tường. Cô đau đến cau mày lại. Thân người cô không ngừng bị nhún lên, lần này đến lần khác đập mạnh vào tường. Thân thể của cô bị giữ chặt lại. Phía trước là thân thể nóng rực của Hàn Duy Thái, phía sau là bức tường lạnh lẽo. Cô vừa lạnh lại vừa nóng, cả người đều đang chìm trong nước sôi nở bỏng. Cô hơi ngẩng đầu lên, đưa tay chạm vào mặt Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái nhẹ chút. Đối với người phụ nữ này không có sức phản kháng. Hoặc có thể là trên người đàn ông đều mang thú tính. Dù có thích người phụ nữ này đến thế nào, dù cho có yêu đến tận xương tủy, một khi lên giường thì vẫn thích bạo lực một chút. Giống như tình yêu anh dành cho cô, anh muốn yêu cô nhiều thêm một chút, thêm một chút nữa. Cuối cùng Trần Thanh Lan chỉ có thể để cho Hàn Duy Tái ôm lấy người mình. Cô không đứng vững được, cô cảm thấy mê man. Sau khi Hàn Duy Thái kết thúc, cô ngã xuống trên giường không muốn nhúc nhích nữa. Hàn Duy Thái thấy cô đã quá mệt nên đại khái chùi dọn rồi ôm cô đi ngủ. Trần Thanh Lan rất mệt, ngay cả khi bị Hàn Duy Thái ôm, cô còn muốn phản kháng, nhưng cô lại không còn sức nữa, chỉ quay lưng lại ngủ với anh. Hàn Duy Thái sắp lại gần, anh nằm nghiêng đối mặt với cô, vuốt tóc cô. Có phải là anh đã làm em đau rồi không? Không phải anh không chịu khống chế, mà là căn bản không thể khống chế được. Trần Thanh Lan đến mắt cũng không muốn mở ra, cô không muốn nhìn anh. Hàn Duy Thái hôn lên miệng cô. Anh yêu em mà. Đầu của Trần Thanh Lan nhức nhói. Lời nói của Hàn Duy Thái giống như tiếng ồn khiến cô khó chịu. Cô kiên nhẫn nói. Em mệt rồi, anh hãy để em ngủ. Hàn Duy Thái vươn hai tay ra ôm lấy cô, để cô ngủ lên cánh tay anh rồi vuốt ve lưng cô. Cả đêm Trần Thanh Lan đều không thức giấc, cô ngủ rất say. Khi Hàn Duy Thái tỉnh dậy, Trần Thanh Lan đã ở trong vòng tay của anh, đã không còn thay đổi qua tư thế. Có thể thấy rằng hôm qua cô bị giày vò đến mệt rồi. Da của cô rất trắng, trên đó đều có dấu vết của anh để lại. Lúc đó anh cũng không để ý, bây giờ nhìn thấy. Hàn Duy Thái khẽ thở dài. Đã nói rằng cô là yêu tinh rồi. Quả nhiên, khi cô chỉ cần phối hợp một chút, anh liền mất hết cả lý trí. Hàn Duy Thái đứng dậy đi xuống lầu. Niệm Ân cũng đã dậy, nhìn có vẻ là muốn lên lầu. Khi nhìn thấy Hàn Duy Thái, Niệm Ân nóng lòng hỏi. Mẹ của con đâu? Mẹ con đang ngủ. Hàn Duy Thái bước xuống. Vậy thì con sẽ lên gọi mẹ. Vừa nói cậu vừa định chạy lên lầu, Hàn Duy Thái kéo cậu lại. Không được phép đi. Niệm Ân không chịu. Con muốn lên xem mẹ thế nào rồi. Hàn Duy Thái lôi cậu lên ghế sofa. Niệm Ân không chịu yên mà khua tay, đá chân. Nhưng Hàn Duy Thái cao lớn và tay anh lại dài, nên Niệm Ân không thể chạm tới anh được. Thấy không đụng được tới Hàn Duy Thái, Niệm Ân giận dỗi. Tại sao lại không cho con gặp mẹ? Có phải là ba đang bắt nạt mẹ không? Hàn Duy Thái véo mặt cậu. Đứa nhỏ này. Chuông cửa vang lên, dì Trần đi ra mở cửa, người đến là Lý Di Vân. Khi nhìn thấy Lý Di Vân, sắc mặt của Hàn Duy Thái dần dần trầm lại. Niệm Ân lại rất nhiệt tình, thân mật gọi. Bà nội, bà đến rồi à? Lý Di Vân sờ đầu Niệm Ân. Ừ. Bà bước vào rồi ngồi đối diện với Hàn Duy Thái, ôm Niệm Ân vào trong tay. Niệm Ân đã mập lên được một chút. Niệm Ân vừa nghe thấy như vậy liền cảm thấy oan ức. Mẹ ngày nào cũng bắt con phải ăn rất nhiều thứ. Con không thích ăn cứ bắt con phải ăn. Lý Di Vân cười an ủi. Như vậy là muốn tốt cho con. Niệm Ân thấy không vui rồi mếu máo chạy đi tìm dì Trần. Hàn Duy Thái dựa người vào ghế sofa. Anh không mặn không nhạt nói. Tới đây có chuyện gì? Con nói không phải là cô ta. Không lẽ là Doanh Doanh tự mình đổ xuống tay mình hay sao? Mẹ đến chỉ là muốn nói về chuyện này thôi sao? Giọng điệu của Hàn Duy Thái lại trở nên lạnh hơn. Trong lòng của Lý Di Vân tức giận, nhưng bà nghĩ đến Hàn Doanh Doanh sắp phải kết hôn rồi nên cố gắng nhẫn nhịn. Cô ta là chị dâu của Doanh Doanh, hôn sự của Doanh Doanh có rất nhiều chuyện cần phải lo. Cô ấy với con là kết hôn ẩn, bên ngoài không ai biết đến thân phận của cô ấy. Về chuyện hôn sự của Doanh Doanh thì cô ấy sẽ không tham gia nữa. Cô ấy còn phải chăm sóc cho Niệm Ân và con trai của mẹ. Nếu như không đủ nhân lực thì mẹ có thể thuê thêm hai người đến. Hàn Duy Thái ngắt lời của Lý Di Vân. Anh biết là Lý Di Vân đến đây là để làm gì. Mẹ không thích người ta, bây giờ cần đến rồi, đã nhớ tới rồi chứ gì. Trong lòng của Lý Di Vân nghĩ người phụ nữ này là hồ ly tinh sao?